mang con đến chương trình nuôi trẻ cùng đại lão, tôi nổi tiếng rồi. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cả gia đình ăn sáng xong, chị giữ bảo Cố Văn Triều dẫn Pipi đi bôi kem chống nắng và chuẩn bị ra ngoài. Thấy hai người vào phòng, chị giữ đi đến trước camera trong phòng ăn, nghiêm túc nói, vừa rồi mọi người không nhìn thấy gì cả, không nghe thấy gì cả, biết chưa, muộn rồi, ha ha ha, chúng tôi đều biết cậu bị tổng giám đốc Cố bế vào phòng đánh mông, ha ha ha ha ha. Tiểu Lam Tinh đang ngại sao? Cậu ta mà biết ngại, đây là trò đùa lớn nhất trong năm. Chi Dữ, cậu bịt tai trộm chuông cũng vô dụng. Chúng tôi nghe hết rồi. Ha ha ha ha. Thì ra đây là cách hai người giải quyết mâu thuẫn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa. Là thế này đây. Ôi, không ngờ lại bị Pipi cho ăn thêm một bữa cẩu lương. Nghĩ đến đôi mắt nhỏ lo lắng của Pipi mà buồn cười quá. Ha ha ha, chỉ giữ dặn dò xong. Cậu thu dọn bát đĩa vào bếp. Rửa qua rồi cho vào máy rửa bát. Đổ rác ở bồn rửa tay. Rửa tay xong, cậu lập tức vào phòng. Pipi đã bôi kem chống nắng xong. Đang bôi cho Daddy của mình. Cố Văn Triều ngồi xổm trên sàn. Cúi đầu. Hai bàn tay nhỏ của Pipi đầy kem chống nắng, bóng loáng, bôi ngang bôi dọc lên cổ Cố Văn Triều, khiến cổ anh chỗ có chỗ không như một con mèo vằn. Chi Dữ nhìn một lúc, không thể chịu nổi nữa, chỉ vào một mảng da bên cạnh nói, bảo bối, chỗ này chưa bôi đến. Pipi nhìn qua, ồ, cậu bé đưa tay ra, Daddy, lấy thêm một chút nữa. Vẫn còn chỗ chưa bôi. Khoan đã, chỉ giữ ngăn Cố Văn Triều đang định lấy kem chống nắng. Nắm lấy cổ tay Pipi, chỉ vào một mảng da chưa bôi đều. Bảo bối, trên tay con đủ rồi. Xem chỗ này, lấy chỗ thừa trên tay bôi đều vào đây là đủ. Pipi nhìn bàn tay mình, rồi nhìn chỗ ba ba chỉ, đưa tay lên xoa xoa, rồi dán lên chỗ da chưa bôi. Cọ cọ thật mạnh, cả chỗ này nữa, phải bôi đều, cổ Daddy con trông như con mèo hoa rồi. Chỉ giữ chỉ dẫn, Pipi mất 2 phút để bôi xong kem chống nắng trên cổ Daddy. Cậu bé lại hào hứng nói với chỉ giữ, ba ba, con bôi cho ba ba nhé. Không cần, ba tự làm được, để Daddy đưa con đi rửa tay. Con rửa xong là ba cũng bôi xong. Chỉ giữ nói. Vâng, Pipi có chút tiếc nuối. Cả ba người dọn dẹp xong xuôi rồi đến nơi tập trung của đoàn làm phim. Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt livestream thứ 2. Họ sẽ kết thúc sau bữa trưa. 8 giờ sáng, đạo diễn tập trung các khách mời và các bạn nhỏ lại. Cầm loa nói, các vị lão sư, các bạn nhỏ, hôm nay là ngày cuối cùng của đợt livestream thứ 2. Cũng là ngày cuối cùng của chúng ta ở làng Thanh Nghiêu. Mọi người nghe vậy đều ngạc nhiên. Tạ Minh Chiết hỏi, lần sau không ở đây nữa sao? Đúng vậy, lần sau chúng ta sẽ đổi sang địa điểm khác quay. Đạo diễn đáp, a, mọi người đồng thanh thở dài. Tạ Minh Chiết hỏi, lần sau đổi đến đâu vậy? Đến lúc đó các bạn sẽ biết. Đạo diễn cố ý giữ bí mật. Tạ Minh Chiết hỏi Chi Dữ bên cạnh. Chi Dữ, cậu biết không? Chi Dữ đương nhiên biết rồi. Lần cuối cùng sẽ là ở khu du lịch của Cố Văn Triều. Đây là điều đã được quyết định khi Cố Văn Triều bàn hợp đồng. Tuy nhiên, Chi Dữ không thể nói ra. Cậu cười cười nói. Đạo diễn không phải đã nói rồi sao? Dù sao thì đến lúc đó sẽ biết. Tạ Minh Chiết nhìn cậu. Chi Dữ vốn rất tò mò, nhưng lần này lại không hỏi gì cả. Tạ Minh Chiết cảm giác cậu chắc chắn biết điều gì đó nhưng không thể nói. Anh ấy hỏi nhỏ, chỗ đó có vui không? Chi Dữ nhìn anh ấy, khẽ gật đầu. Tạ Minh Chiết yên tâm, vui là được rồi. Đạo diễn nói tiếp, vậy nhiệm vụ sáng nay của chúng ta là đi chào tạm biệt người dân và gửi lời cảm ơn đến họ. tiện thể mang theo quà tặng của chúng ta. Sau khi thăm hỏi xong, mọi người có thể tự do hoạt động nhé. Còn có thể ngắm nhìn cảnh núi non, sông nước, cánh đồng lúa, vườn rau và những người dân đáng yêu của làng Thanh Nghiêu. Làng Thanh Nghiêu có khoảng 70-80 hộ gia đình. Mỗi gia đình khách mời phụ trách thăm hỏi khoảng hơn 10 hộ xung quanh nhà mình. Đạo diễn đã chuẩn bị xe ba bánh và quà tặng do các nhà tài trợ cung cấp, bao gồm sữa, đồ ăn vặt, nước trái cây, rất thiết thực và hữu ích. Gia đình Trì Dữ đến thăm nhà Lâm Lâm đầu tiên. Nhà Lâm Lâm chỉ có Lâm Lâm và bà nội ở nhà. Bố mẹ Lâm Lâm xuống đồng làm việc rồi. Lâm Lâm đang phơi kê trên sân thượng tầng 2. Thấy Trì Dữ và gia đình họ đến, cậu bé đứng ở lan can gọi to: "Chú Trì, chú Cố, Pi Pi." Trì Dữ ngẩng đầu lên, thấy cậu bé cúi người xuống nhìn, vội vàng nói: "Lâm Lâm, cẩn thận đấy, đừng trèo lên lan can, mau xuống dưới đi." Lâm Lâm nhanh chóng chạy xuống. Trì Dữ và Cố Văn Triều mang quà từ xe ba bánh vào nhà. Trì Dữ nói với bà và Lâm Lâm: "Bà ơi, Lâm Lâm, chiều nay chúng cháu phải về rồi. Đây là chút tấm lòng của chương trình. Mấy ngày qua đã làm phiền mọi người. Cảm ơn bà và gia đình à." Bà Lâm Lâm đẩy tay ra, dùng giọng nói địa phương đậm chất quê hương nói tiếng phổ thông: "Không phiền đâu, không cần quà cáp đâu. Cần à, chúng cháu để ở đây nhé." "Bà mẹ Lâm Lâm xuống đồng rồi à?" Bà Lâm Lâm nói. "Đúng vậy, đi bẻ ngô, chiều có người đến thu ngô." "Ồ, tốt quá, được mùa rồi à?" Trò chuyện với bà Lâm Lâm một lúc, hai cậu bé cũng đang tạm biệt nhau. Pi Pi ngồi xổm xuống, xoa đầu chú cún nhỏ Tiểu Phi và nói với Lâm Lâm: "Anh Lâm Lâm, chiều nay bọn em phải về rồi." Lâm Lâm hỏi: "Sau này các em có đến nữa không?" "Không biết nữa." Pi Pi suy nghĩ một lát, nói: "Có thể là không đến đâu." "Anh Lâm Lâm, em sẽ nhớ anh và Tiểu Phi." Lâm Lâm không quen nói những lời xến xẩm như vậy. Cậu bé nhìn Pi Pi, mím môi, mặt đỏ bừng, rồi nói: anh cũng sẽ nhớ, nhớ em." Pi Pi vui vẻ cười rộ lên: "Đúng rồi, anh Lâm Lâm, em có quà cho anh." Cậu bé vội vàng đứng lên, nắm tay ba ba, quà hon tặng anh Lâm Lâm vẫn còn ở trong nhà kia. "Để lần sau lấy nhé." Trì Dữ xoa đầu cậu bé nói: "Vâng, vậy lát nữa em lại đến nhé, anh Lâm Lâm." Nói xong, Pi Pi cùng ba ba đi đến nhà tiếp theo. Sau khi thăm hỏi hơn 10 hộ gia đình xung quanh, có 3 nhà đi làm việc nên không có ở nhà. Trì Dữ dự định trưa sẽ ghé qua lần nữa. Họ trở về nhà, Pi Pi lấy 2 bộ đồ chơi Ultraman từ vali của mình, ôm lấy rồi lại chạy sang nhà Lâm Lâm. Đúng lúc mẹ Lâm Lâm lái xe ba bánh chở ngô về, Trì Dữ đã nói lời tạm biệt với cô. Pi Pi đưa một bộ đồ chơi Ultraman cho Lâm Lâm: "Anh Lâm Lâm, cái này tặng anh nhé." Lâm Lâm nhận lấy, rất vui mừng: "Ultraman, cảm ơn em." "Vâng, vâng, bên trong có thể sáng lên." Biu biu biu, Pi Pi vừa nói vừa làm động tác kinh điển. Lâm Lâm cũng làm theo. Biu biu biu, hai cậu bé vui vẻ cười vang. Mẹ Lâm Lâm ngại ngùng nói: "Trì lão sư, thế này thì quý quá. Chút tấm lòng của Pi Pi thôi à, thằng bé dùng tiền tiêu vặt mua đấy à." Trì Dữ cười nói: "Cảm ơn nhé." Mẹ Lâm Lâm lấy vài bắp ngô trong giỏ, nhét vào tay Trì Dữ: "Trì lão sư, nhà chúng tôi không có gì quý giá, chỉ có ngô tự trồng thôi. Mọi người mang về ăn nhé." Trì Dữ vội vàng từ chối: "Không cần đâu chị, chúng em ăn trưa xong là đi rồi. Không ăn hết được, vali cũng không còn chỗ. Cầm lấy đi, có mấy bắp thôi mà. Không nặng đâu, mang về cho bà nội Pi Pi ăn thử." Mẹ Lâm Lâm quá nhiệt tình, Trì Dữ từ chối không được, đành cười nói: "Vâng, cảm ơn chị." Rời khỏi nhà Lâm Lâm, Trì Dữ lại đưa Pi Pi đi tặng quà cho Mau Mau. thấy còn sớm, Chi Dữ quay sang hỏi Cố Văn Triều. Đi ra đồng dạo một vòng nhé. Cố Văn Triều gật đầu. Được, họ đi đến cánh đồng mà trước kia họ đã cấy mà. Đi đến chỗ mình đã trồng. Sau mấy ngày, mà đã bắt đầu xanh tốt trở lại. Đứng thẳng trong nước, mọc tốt thật đấy. Chi Dữ cảm thán, Pi Pi chỉ vào một khóm nhỏ. Vui vẻ nói, ba ba, đây là chỗ con trồng. Chi Dữ ngạc nhiên, nhiều thế này mà con vẫn nhớ chỗ con trồng à. Pi Pi chỉ vào một bụi cỏ nhỏ bên bờ ruộng dưới chân. Con nhớ cái cây cỏ nhỏ này. Chi Dữ giơ ngón cái lên. Bảo bối, trí nhớ của con tốt thật đấy. Pi Pi vui vẻ tâu tuét cười. Chi Dữ quay lại nói với Cố Văn Triều. Ông xã, anh thấy không? Pi Pi quan sát rất tỉ mỉ. Luôn thích tìm vật tham chiếu để ghi nhớ. Lúc trồng cây cũng vậy. Cây nào cũng giống nhau. Pi Pi lại nhớ những vật tham chiếu bên cạnh như tảng đá lớn. Gốc cây, hay bông hoa, cây cỏ. Ừ, tốt lắm. Cố Văn Triều khẽ nhếch môi nói. Ba người dạo một vòng ở cánh đồng. Trên đường về gặp gia đình Từ Lực cũng đang đi dạo. Đi thêm một đoạn lại gặp gia đình Tạ Minh Chiết. Khi trở về khu vực sinh hoạt của đoàn làm phim, gia đình Lý Chu Chi và Lâm Thư cũng vừa đến từ một hướng khác. Nơi này thật tốt, có núi có sông, không khí cũng trong lành. Thật sự phải rời đi. Có chút luyến tiếc, Lâm Thư nói, Từ Lực nhìn khung cảnh sơn thủy hữu tình. Cảm thán, đúng vậy, đợi tôi già rồi muốn tìm một nơi như thế này để dưỡng lão. Trồng hoa trồng rau, thật thoải mái, họ lấy nguyên liệu nấu ăn về. Chuẩn bị bữa trưa cuối cùng ở đây. Sau bữa trưa, Pi Pi nghỉ ngơi một lát rồi ngủ trưa. Chi Dữ và Cố Văn Triều bắt đầu dọn dẹp phòng. Lau chùi sạch sẽ mọi nơi. Đổ rác. Sau đó, hai người lại dọn hành lý. Chi Dữ còn mang quà tặng đến cho ba gia đình khác. Cuối cùng, Chi Dữ lấy ra món quà mang từ Bắc Kinh đến. Đặt lên bàn trà, họ nghe đạo diễn nói. Biết chủ nhà có một cô cháu gái đang học lớp 1. Chi Dữ đã chuẩn bị một hộp quà búp bê Barbie xinh đẹp. Một chú gấu bông nhỏ và hai hộp sô-cô-la. Chi Dữ lại tìm một tấm thiệp. Ngồi vào bàn ăn viết một lá thư cảm ơn cho chủ nhà. Rồi đặt lên hộp sô-cô-la. Khi Pi Pi tỉnh ngủ, họ tháo chăn ga trên giường. Sắp xếp gọn gàng, dọn hành lý. Chùm túi chống bụi, và đến lúc phải rời đi, xách vali ra khỏi cửa, cả gia đình ba người chụp một bức ảnh kỷ niệm trước cửa nhà. Chi Dữ lại lần nữa nhìn ngôi nhà nhỏ, sau đó đứng trước camera, nói, các bạn, đợt livestream lần này đến đây là kết thúc, chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt với làng Thanh Nghiêu. Cảm ơn chủ nhà đã cho chúng tôi ở. Nơi này thật sự rất tuyệt vời. Núi đẹp, sông đẹp, mà con người còn đẹp hơn. Các bạn, hẹn gặp lại lần sau. Tối nay có tập thứ 5. Nhớ xem nhé, tạm biệt. Cố Văn Triều lạnh lùng gật đầu với camera. Pi Pi làm theo Chi Dữ. Vẫy vẫy tay nhỏ, tạm biệt. Chi Dữ và gia đình lên xe rời đi. Khán giả cũng rất luyến tiếc. Hẹn gặp lại đợt livestream 3 tuần sau nhé. Tối thứ 5 gặp lại. Tuần này nhanh quá, xảy ra nhiều chuyện thật. Hot sớt tuần này toàn do Chi Dữ thầu. Lần sau livestream không biết đi đâu nhỉ. Tiểu làm tinh tạm biệt. Pi Pi tạm biệt. Tổng giám đốc Cố tạm biệt. Trên xe, Pi Pi áp mập vào cửa sổ sau nhìn ra phía sau. Ba ba, sau này chúng ta còn đến nữa không? Chi Dữ hỏi, con có muốn đến không? Con muốn đến gặp anh Lâm Lâm, và cả cái cây chúng ta trồng nữa. Được, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ quay lại thăm. Thật ạ, thật, họ đến sân bay, còn một chút thời gian trước khi lên máy bay. Họ đi ăn tối, sau bữa tối, họ vào phòng chờ VIP. Chi Dữ cuối cùng cũng có thời gian lấy điện thoại ra xem Weibo. Sau đó, cậu nhanh chóng tắt đi. Cố Văn Triều nghi hoặc. Sao không xem nữa? Chi giữ mặt không cảm xúc lườm anh, rồi đột nhiên đập đầu vào vai anh. A, Cố Văn Triều, đều tại anh, em muốn đâm đầu chết đây. Cố Văn Triều, có chuyện gì vậy? Anh một tay xoa đầu Chi Dữ, một tay nhanh chóng mở Weibo xem. Hot search thứ 3, Chi Dữ bị tổng giám đốc Cố đánh mông. Cố Văn Triều, anh click vào xem, bên trong ngoài những tiếng cười ha ha, có cả những bình luận lái xe còn nhanh hơn cả tàu cao tốc. Chi Dữ uất ức đâm đầu vào chồng, nói, đều tại anh. Cố Văn Triều không có ký ức về việc lái xe cao tốc, bản thân cũng rất khó chịu. Anh giơ tay ôm Chi Dữ vào lòng, bất lực nói, đây không phải lỗi của PP sao? Sao lại đổ cho anh? Chi Dữ lườm anh, ai bảo anh kéo em vào phòng tắm, làm PP hiểu lầm. Cố Văn Triều, vừa ăn cướp vừa la làng. Cố Văn Triều bất lực nói, được rồi, anh sai, hay là gỡ xuống nhé? Thế thì chẳng phải lại ông tôi ở bụi này sao? Chi Dữ thở dài, thôi kệ đi, dù sao livestream cũng đã làm trò hề rồi, chắc sẽ ở trên đó cả ngày, đợi mai nhiệt độ sẽ giảm xuống, cũng chẳng kém mấy tiếng đồng hồ này. Chi Dữ rời khỏi lòng Cố Văn Triều, ngồi thẳng dậy, mở lại điện thoại xem. Mặt cậu nóng bừng, mấy người này thật là tốc độ lái xe nhanh quá. Cố Văn Triều cảm thấy mình là người oan uổng nhất, không nhớ gì cả, lại phải chịu hậu quả của mình. Trước kia, mặt anh không khỏi tối sầm lại, nhìn Chi Dữ bên cạnh, giang tay ra, lại ôm anh vào lòng. Chi Dữ, anh làm gì? Cố Văn Triều mặt không cảm xúc, không làm gì, chỉ muốn ôm thôi. Chi Dữ, thôi kệ đi, thích ôm thì cứ ôm. Khi máy bay hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh, đã hơn 11 giờ đêm, họ lấy hành lý ra, Chi Dữ ôm PP đang ngủ, Cố Văn Triều đẩy xe hành lý, gần đến lối ra, nhân viên sân bay chặn họ lại, anh là Chi Dữ đúng không ạ? Chi Dữ gật đầu. Vâng, tôi đây, có fan đến đón anh ở lối ra, anh có muốn đi lối đi VIP không? Đón tôi á? Chi Dữ ngớ người ra, rồi hỏi ngay, có bao nhiêu người? Khoảng 3-40 người, đều là các bạn nữ trẻ. Chi Dữ và Cố Văn Triều nhìn nhau. Cố Văn Triều nói, đi lối VIP đi. Chi Dữ suy nghĩ một lát, lắc đầu, không được, giờ muộn quá rồi, nhỡ họ không chờ được mà cứ đứng chờ, xảy ra chuyện thì phiền phức. Cậu nói với nhân viên sân bay, làm phiền các anh cử hai người giúp duy trì trật tự được không? Tôi sẽ nói vài câu với họ, bảo họ về. Nhân viên sân bay gật đầu. Được, chúng tôi có người ở cửa. Mọi người đi theo tôi. Đi đến lối ra, Chi Dữ và mọi người bỗng nghe thấy một tràng ồn ào. Họ ra rồi. Là Chi Dữ. Chi Dữ, tổng giám đốc Cố, PP bảo bối, ở lối ra. Chi Dữ liếc mắt một cái đã thấy một đám người cầm bảng đèn có tên cậu đang nhìn họ. Chi Dữ và Cố Văn Triều đi đến. Từ xa, Chi Dữ giơ ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho các fan im lặng. Các fan thấy vậy, dần dần im lặng, họ dừng lại cách nhau 2 mét. Cố Văn Triều đỡ PP từ tay Chi Dữ. Trong đám đông có người muốn tiến lại gần, nhưng bị nhân viên sân bay ngăn lại. Chi Dữ nhìn thấy chú Triều, nói với nhân viên, là người nhà tôi, làm ơn cho chú ấy qua. Nhân viên sân bay cho chú Triều vào. Chú Triều đến nhận xe hành lý. Chi Dữ nhìn các fan đều là các cô gái. Cậu nói lớn, cảm ơn mọi người đã đến đón chúng tôi. Bây giờ muộn rồi, mọi người về sớm đi. Người nhà sẽ lo lắng đấy. Có fan cầm quà tiến lên. Chi Dữ, cái này tặng anh. Các fan khác cũng đồng loạt đưa quà và thư. Chi Dữ xua tay nói, cảm ơn mọi người, tôi xin nhận tấm lòng. Không nhận quà đâu, cái này chỉ là thư thôi, một fan nói. Chi Dữ cười với cô, nhận lấy lá thư. Thư thì được, mọi người lại nhao nhao đưa thư cho Trì Dữ. Trì Dữ nhận lấy những lá thư của mọi người, rồi nói, mọi người về nhanh đi, tôi sẽ nhìn mọi người về. Mọi người đi ra cửa đón taxi, tôi sẽ nhìn mọi người lên xe. Một cô gái nói, không cần đi taxi, chúng tôi có xe rồi. Trì Dữ, hả, hội trưởng chúng em bao một chiếc xe buýt, chúng em chờ nhau rồi cùng về. Anh cứ yên tâm đi, một cô gái nói. Trì Dữ sửng sốt một chút, rồi nói, vậy thì tốt, mọi người đi cùng nhau cũng an toàn. Ai là hội trưởng? Một cô gái đeo kính khoảng 20 tuổi giơ tay. Em đây, Trì Dữ đi đến bên cạnh cô, đưa tay ra bắt tay, hỏi, chào em tên là gì? Lý Đình. Cô gái bắt tay Trì Dữ, vẻ mặt kích động trả lời, em lập hậu viện hội cho anh à? Trì Dữ hỏi. Cô gái gật đầu, vâng, bây giờ có hơn 1 vạn người rồi. Trì Dữ há hốc miệng, cô gái này lặng lẽ tổ chức cả việc đón người. Trì Dữ nói, cảm ơn em, vất vả cho em rồi. Hôm nay phiền em đưa mọi người về an toàn nhé. Cô gái gật đầu, vâng. Trì Dữ lại nói với mọi người, cảm ơn mọi người đã yêu thích chúng tôi. Nhưng sau này mọi người đừng đến đón nữa nhé, vất vả lắm, còn ảnh hưởng đến trật tự sân bay. Tôi cũng lo lắng cho sự an toàn của mọi người, đặc biệt là giờ khuya rồi, người nhà sẽ lo lắng. Các bạn nữ phải chú ý an toàn cá nhân. Nào, chúng ta đi theo hội trưởng về nhà nhé. Vâng, anh nói chuyện cứ như dỗ Pi Pi ấy. Một cô gái nói, mọi người cười ầm lên. Pi Pi nhà tôi nghe lời lắm, không nửa đêm chạy ra đâu. Trì Dữ bất lực nói, rồi lại nghiêm túc, nửa đùa nửa thật nói với họ. Tôi nói cho mọi người biết, sau này mọi người không được chạy ra đón tôi muộn thế này nữa đâu. Mọi người không đặt sự an toàn của mình lên trên hết, tôi sẽ giận đấy. Các cô gái nghe cậu nói, khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng có thể cảm nhận được Trì Dữ thật sự lo lắng cho họ. Biết rồi, biết rồi. Đón anh mà anh còn không vui à? Trì Dữ nói. Mọi người thích tôi rất vui, nhưng tôi không muốn ai trong số mọi người gặp chuyện không may vì tôi. Đông người thế này, nhỡ bị xô ngã thì sao? Mau về đi thôi, trên đường chú ý an toàn nhé. Hội trưởng ơi, tên Weibo của em là gì? Đưa mọi người về đến nhà xong thì nhắn tin báo bình an cho anh nhé. Lý Đình nói. Tên em là Nhất Mạt Đại Sắc Nhất Mạt Hồng. Trì Dữ nghe cái tên Weibo này, mắt sáng lên, là em mà. Trì lão sư, anh nhớ em sao? Lý Đình kích động hỏi. Ừ, em cắt cho anh 2 cái video. Anh ấn tượng lắm, anh còn theo dõi em đấy. Trì Dữ không ngờ cô gái này lại là người đã cắt video cho mình. Cậu giơ ngón cái lên, nói, em giỏi quá. Cảm ơn à, được thần tượng của mình khen. Lý Đình vui muốn chết. Mau về đi, đến nơi thì báo bình an cho anh nhé. Vâng, tạm biệt. Nhìn các cô gái đi ra cửa, Trì Dữ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quay lại nói với Cố Văn Triều, chúng ta cũng về thôi. Về đến nhà, dọn dẹp và rửa mặt xong, Trì Dữ nằm trên giường lướt Weibo. Ngủ đi, 2 giờ rồi. Cố Văn Triều ôm cậu nói, cô gái kia chưa nhắn tin cho em, không biết họ về nhà an toàn chưa? Lo lắng à? Ừ, toàn là các cô gái, nửa đêm nửa hôm thế này, nhỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Đang nói, cậu cuối cùng cũng nhận được một tin nhắn, Nhất Mạt Đại Sắc Nhất Mạt Hồng. Trì lão sư, mọi người đều về nhà an toàn, em cũng về rồi, anh cứ yên tâm. Hôm nay đã làm phiền anh. Xin lỗi à? Trì Dữ về. Không sao. Cảm ơn em. Vất vả rồi. Nhờ em chuyển lời đến mọi người. Sau này không cần đến đón nữa nhé. Mọi người phải chú ý an toàn của bản thân. Tự bảo vệ mình. Chỉ cần theo dõi tin tức của anh trên mạng là đủ rồi. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Nhất Mạt Đại Sắc Nhất Mạt Hồng. Vâng. Em sẽ chuyển lời lại cho mọi người. Trì lão sư ngủ ngon. thấy tất cả các fan đều về nhà an toàn, Chi Dữ mới thực sự yên tâm. Ngủ được rồi chứ? Cố Văn Triều hỏi. Chi Dữ đặt điện thoại lên tủ đầu giường. Được rồi, em phải nhanh chóng tìm một trợ lý để giúp quản lý fan, mai rồi nghĩ. Cố Văn Triều duỗi tay ôm cậu vào lòng, hôn lên môi cậu, hai người trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng. Chi Dữ nói, em hình như nên ngủ cùng Pipi. Không được, Cố Văn Triều ôm chặt cậu, ngoan một chút, có ông xã ôm ngủ không tốt sao? Chân Chi Dữ khẽ động đậy, em là vì tốt cho anh. Anh không thấy khó chịu à? Em bằng lòng thì không khó chịu. Cố Văn Triều vỗ mông Chi Dữ, giọng khan khan, bằng lòng không? Chi Dữ nhắm mắt lại, ôm eo anh, vùi đầu vào ngực anh. Ôi, buồn ngủ quá, ngủ thôi, ngủ thôi. Cố Văn Triều thở dài, bất lực nói, biết ngay là muốn tra tấn anh mà. Chi Dữ cong môi cười, an tâm ngủ, cách chương.